xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3896, nữ ma đầu, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sacro theater si theater hát tốt nghe, dễ nhớ cũng đủ tôn trọng tới tìm ngươi. Liễu Thất Kiếm nói thẳng, Nhiếp Vân Thịnh theo ta về Lưu Vân Sơn Trang. Liễu Thất Kiếm trực tiếp điểm phá Nhiếp Vân Thịnh thân phận, làm cho đối phương giật mình. Kinh ngạc hơn chính là Nguyễn Thiên Linh, nàng tự nhận là dịch dung thuật không có mấy người có thể nhìn ra, kết quả mới vừa ra tới liền bị Liễu Thất Kiếm nhìn thấu, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Ngươi là thế nào nhìn ra hắn là Nhiếp Vân Thịnh? Nguyễn Thiên Linh xúc động hỏi ra âm thanh. Liễu Thất Kiếm nói, đoán, hiện tại khẳng định. Nguyễn Thiên Linh bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nói như vậy, đối phương là tại nổ bọn họ. Kết quả bọn hắn hai cái thật sự cho rằng Liễu Thất Kiếm nhìn ra, không đánh đã khai. Đường Quả mím môi cười một tiếng, nói tới nói lui, hai người này chính là giang hồ tiểu bạch thoáng sắp vỡ liền nhận. Nếu là cái giang hồ lão bạch bị người như thế suy đoán, coi như tâm lý sợ một nhóm, ánh mắt cũng như không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhiếp Vân Thịnh sắc mặt hơi có chút khó coi, cự tuyệt Liễu Thất Kiếm. Liễu công tử ta có tính toán của mình, nên trở về Lưu Vân Sơn Trang thời điểm tự nhiên sẽ trở về, cái này không cần Liễu công tử hỗ trợ. Ngươi có tính toán gì, chờ ngươi cùng ta về Lưu Vân Sơn Trang về sau tùy ý thế nào? Hiện tại, ngươi phải theo ta trở về. Tại so kiếm phương diện này, Liễu Thất Kiếm là một cái phi thường cố chấp người. Nhiếp Vân Thịnh hiện tại không muốn lập tức đuổi về Lưu Vân Sơn Trang, hắn còn có rất nhiều chuyện không có hiểu rõ, khoảng thời gian này giang hồ rất là hỗn loạn, hắn đến biết rõ ràng, đến tột cùng là ai muốn hại chết hắn, nhằm vào Lưu Vân Sơn Trang. Liễu công tử, như vậy cáo từ. Nhiếp Vân Thịnh quyết định chạy trốn, cho Nguyễn Thiên Linh nháy mắt. Nguyễn Thiên Linh hiểu ý, muốn trước mặt Liễu Thất Kiếm chạy trốn, vẫn là phải có chút thủ đoạn đặc thù mới được. Nguyễn Thiên Linh điểm này thủ đoạn, Đường Quả lại quá là rõ ràng, tại đối phương xuất thủ phía trước, đưa cho Liễu Thất Kiếm một phương khăn tay. Liễu Thất Kiếm có lẽ không sợ ít nhiều có chút phiền toái. Kịch bản bên trong ngược lại là đề cập tới, bởi vì có Nguyễn Thiên Linh trợ giúp Nhiếp Vân Thịnh lúc ấy thật chạy đi, Nguyễn Thiên Linh lại cho hắn dịch dung một lần. Nhưng mà Liễu Thất Kiếm là ai? Không bao lâu lại một lần nữa bị hắn tìm tới. Đường Quả không muốn phí công phu đi theo hai người chạy, thẳng thắn đưa cho Liễu Thất Kiếm một cái khăn tay, vừa vặn ngăn trở Nguyễn Thiên Linh trong tay dược vật không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, Nguyễn Thiên Linh đối với Liễu Thất Kiếm tung ra rất nhiều bột phấn, thừa cơ lôi kéo Nhiếp Vân Thịnh đào tẩu. Lần này bọn họ không thành công, Liễu Thất Kiếm dùng Đường Quả tấm kia khăn tay che miệng mũi, tại Nguyễn Thiên Linh có động tác thời điểm đã phát hiện, đồng thời nhắm mắt lại. Tại hai người quay người thoát đi thời điểm, nương tựa theo thính giác nhảy lên ngăn lại đường đi của đối phương. Nguyễn Thiên Linh thấy thế cảm thấy sốt ruột, cái này Liễu Thất Kiếm thật là một cái khó chơi ra hỏa, nàng lại đi một phương hướng khác bỏ chạy. Không ngờ cái phương hướng này đứng tại người là Đường Quả. Góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Linh không nhận ra Đường Quả, khoảng thời gian này cũng nghe từng tới, trên giang hồ nghị luận ầm ĩ một nữ tử, nghe nói là mới tới giang hồ, họ Đường, đối phương là phế bỏ Tưởng gia ba huynh đệ có chút danh khí. Nguyễn Thiên Linh không cho rằng Đường Quả có bao nhiêu lợi hại, lúc này quát lớn. Không muốn chết liền cho bản cô nương tránh ra. Đường Quả không hề bị lay động, Nguyễn Thiên Linh lụa đỏ không khách khí hướng nàng đánh tới, hung ác vô cùng, không hổ là có yêu nữ danh xưng Nguyễn Thiên Linh. Đổi một người, đối mặt Nguyễn Thiên Linh công kích khẳng định biết tránh né mũi nhọn. Đường Quả thân là trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ, đương nhiên là không cần. Nàng cảm thấy Nguyễn Thiên Linh mấy năm này trà trộn giang hồ, một mực xuôi gió xuôi nước thật là có chút tung bay. Cách chương.